Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 240 đã chết. Bọn họ ở thực phía dưới. Khoảng cách nàng còn có một khoảng cách. Nhưng ánh mắt đảo qua. Nàng tầm mắt đảo qua một đoạn mặt bằng. Đó là khoảng cách nàng bất quá 200-300 mét địa phương. Nàng ẩn ẩn cảm giác đối phương ở kia. Cũng là này một cảm giác. Bỗng nhiên nghe được rất nhỏ cành khô run rẩy thanh. Không tốt, Tần Ngư dưới chân một chút sườn tránh. Tiếng súng khởi, viên đạn cơ hồ là cọ qua nàng cổ. Một trận phóng, xoát, Tần Ngư rơi xuống đất sau lại một cái nhảy lóe thượng thân cây. Giơ tay cũng chiều đối phương một thương. Viên đạn đánh vào lá cây chung. Chỉ thấy mấy không thể thấy ánh trăng trong màn mưa kia lá cây lòe ra một cái bóng đen. Giống như quỷ mị giống nhau. Thốc đến một chút lại tiến vào một khác viên thụ chung. Vài cái nhảy lên liền tới gần nàng. Hắn ở động, Tần Ngư cũng là luận xa công. Trước mắt cái gì giang hồ thuật pháp cũng không kịp thương tới nhanh chóng. Trừ phi nàng bắt được nàng cung tiễn. Nhưng mà bị Diệp Hành hố nàng cái gì cũng không mang. Chỉ có thể dùng thương. Đây là xem thương pháp cùng thân thủ lúc. Bất quá nàng cũng may mắn thời đại này thương còn tương đối lạc hậu. Tiếng súng động tĩnh rất lớn. Viên đạn ra thời điểm, nàng cũng đã nghe thấy được. Cho nên né tránh thực mau. Tỉ như lúc này, xoát, một cái lộn ngược ra sau. Tần Ngư tránh đi một thương. Dưới chân ở tinh tế cành khô thượng vừa truyền. Vòng quanh thân cây sau này. Nhưng trở tay liền chiều đối diện một thân cây nã một phát súng. Lá cây bị viên đạn mang đến xuyên thấu lực còn có phong đao rảo thành mảnh nhỏ. Thân hình không cao không lùn hắc ảnh nghiêng người tiến vào thân cây mặt sau. Như cá trạch giống nhau dọc theo cây cối bóng ma biến mất. Biến mất, Tần Ngư nắm chặt thương. Thính lực đạt tới tốt nhất. Nhưng như cũ có tiếng mưa rơi quấy nhiễu. Nàng chỉ nghe được tí tách tiếng mưa rơi cùng phía dưới một bát người đuổi theo động tĩnh. Còn có, xoát. Viên đạn xoa nàng đầu một bên tiêu quá. Kia chấn động thanh âm làm nàng mang tai đau đớn. Nhưng mang tai đau đớn dưới. Nàng cũng có chính mình phán đoán. Giơ tay chiều tả phía sau nã một phát súng. Này một thương cũng làm đối phương kinh dị. Hiểm hiểm tránh đi. Lược đến một khác căn cành khô đi. Cùng tồn tại một cây đại thụ. Cùng tồn tại mưa to bàng bạc dưới. Một cái động tĩnh đều đủ để cho trên cây lá cây cành khô tất cả đều rung động. Như vậy rung động hạ. Xa thương tập kích biến thành cận chiến. Phanh phanh phanh. Bất quá chớp mắt đã vượt qua vài tay. Hình ảnh này không bằng ngọa hổ tàng long chung thoải mái cùng xa xưa. Lại là thật đánh thật dồn dập tiệt sát. Một cái né tránh. Làm đối phương tỏa định đầu súng ống không chỗ tập kích. Một cái bóp cổ tay còn không kịp thừa thế tiệt sát. Quay người vỗ tay tới. Tránh đi một chưởng này, đạn chân như đao. Lá cây theo tiếng sắc bén rơi xuống. Cành khô từng cây bị đá đoạn. Có thể cư trú địa phương càng ngày càng ít. Tiếng súng càng lúc càng nhanh. Ba lần giao thủ ba viên viên đạn. Có hắn khai, cũng có nàng khai. Quỷ mị đoạn bắn. Sát ý nghiêm nghị, nhưng tổng thể tới nói hai người chẳng phân biệt trên dưới. Chỉ là phía dưới sao động chung. Có đèn pin quang minh bắn nhanh tới. Một sát dưới Tần Ngư thân ảnh bại lộ cho cách đó không xa những cái đó kẻ tập kích trong mắt. Cũng là điểm này ánh đèn. Tần Ngư thấy được đối diện cành khô thượng người nọ. Quả nhiên là mắt lục. Cùng xa giống nhau. Chính là này vương bát dê con tập kích kiều kiều. Hướng hắn bụng nã một phát súng. Kia huyết. Tần Ngư vốn dĩ tưởng tránh lui. Bởi vì đối phương người tới. Nhưng lúc này trong đầu liền một ý niệm, trả thù hắn, xoát, Tần Ngư nhất thời thoán qua đi, lá cây ảo ảo rung động, phía dưới mới vừa nhắm chuẩn nàng một đám người tức khắc mất chính xác. Viên đạn đại diện tích đảo qua một bên, muốn lại khai, lại sợ thương cập người kia, thoán lại đây Tần Ngư tương đương dây dưa người này đương tấm mộc. Nhưng người này há là như vậy dễ đối phó. Liền phải kéo ra cùng nàng khoảng cách. Làm phía dưới người đem nàng đặt thành cái sang. Nhưng Tần Ngư thân thủ quá nhanh. Căn bản ném không ra. hắn chỉ có thể bóp chặt đối phương tay phải, làm nàng vô pháp công kích, lại làm phía dưới người tỏa định nàng. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, chợt thấy nàng tay phải ánh đao chợt lóe. Không tốt, nàng còn có tiểu đao. Xoát, mắt Lục nhanh chóng quyết định nhảy ra cành khô, người mới ra cây cối. Bay lên không, kia tiểu đao tự nhiên thất bại. Nhưng hắn ở giữa không trung bỗng nhiên nhìn đến bóng cây trung tần ngư mặt. Phanh, này viên viên đạn giống như chính là vì hắn chuẩn bị. Thời cơ thật chuẩn, ở hắn giữa không trung thời điểm bắn ra. Mắt Lục đôi mắt xanh lè, đầu ở giữa không trung vòng eo uốn éo. Lăng không phát kính, thế nhưng ở lăng không xoay người trung hoàn mỹ né qua kia một viên đạn. Nhưng, kia ngắn ngủi nháy mắt. Còn có tần ngư tay trái, tiểu đao nháy mắt cắm vào trên eo vỏ đao, ngón tay lại một bát, nội bộ cất giấu đệ nhị khẩu súng ra tới. Nàng khai không phải một thương, là hai thương, hắn xoay người tránh đi đệ nhất viên viên đạn, lại tránh không khỏi đệ nhị viên. Nơi này nói tránh không khỏi là thân thể tránh không khỏi, nhưng không đại biểu hắn vô pháp tránh đi yếu hại. Đương kia viên viên đạn đánh tới đuôi, hắn rơi xuống đất sau lảo đảo vài cái, khó khăn lắm đứng lại, lại khẳng định vô pháp truy. Một giây trước, tần ngư bên này cũng gặp phải phạm vi lớn viên đạn. Cùng đạn vũ dường như, nàng cũng chỉ có thể nhảy xuống, rơi xuống đất sau liền phải nhảy vào trong rừng. Vừa mới xong thương đeo đao nối liền công kích cũng mới làm người này chân bộ bị thương. Không tính hoàn toàn báo thù. Nhưng làm đối phương ăn đau thả vô pháp đuổi theo nàng vẫn là có thể. Kế tiếp chỉ cần ném rớt này đó truy binh là được. Nàng tính toán hoàn mỹ, định liệu trước, chớp mắt liền nhảy vào trong rừng không thấy bóng dáng. Dùng đèn pin cũng đuổi không kịp nàng. Xong rồi, liền như vậy làm nàng chạy. Nhưng, kia Lục mắt nam tử sắc mặt âm trầm, lại nói, nữ nhân này không phải Tiêu Đình Vận. Không cần lưu tình bắt sống. Mọi người cả kinh. Không phải. Kia Tiêu Đình Vận ở nơi nào. Một nửa người trở về. Một nửa kia đuổi theo. Nàng là cái tai họa. Hôm nay không giết. Về sau tất có hậu hoạn. Lục mắt nam tử nghiễm nhiên quyền lợi rất lớn. Như vậy vừa nói. Truy binh liền quyết ý chia làm hai bộ phận. Nhưng muốn đuổi kịp tần ngư. Bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Rốt cuộc nữ nhân này còn bị thương Lục mắt, há là bọn họ có thể đuổi theo. Đuổi kịp, Lục mắt nam tử cầm lấy trên eo treo cây sáo. Trong mắt hung ác nham hiểm ác độc, nàng chết chắc rồi. Tiếng sáo khởi thời điểm, bởi vì núi rừng chúng đạn thanh đã diệt, vưu có vẻ thanh thấu rõ ràng. Ít nhất sườn núi một bên Diệp Hành đám người nghe thấy được. Diệp Hành nghe thấy thời điểm, phản ứng đầu tiên là lo lắng chân núi Tống Trang bên trong những cái đó triền hồn ti con nhện sẽ tiến vào Tống Trang hậu viện tập kích mọi người. Đệ nhị phản ứng là không biết tần ngư thế nào. Nữ nhân này nhạy bén giảo hoạt. Hẳn là đã tránh thoát. Chẳng sợ địch nhân truy thế như thế hung mãnh. Đệ tam phản ứng lại là dạ dày đau nhức. Đương Diệp Hành thống khổ mà che lại bụng bộ vị đỡ cây cối. Bên cạnh đi theo phó quan cùng mấy cái quân vệ đều luống cuống. Hiệp thống, ngài đây là, đáng chết, ta trung cổ. Diệp Hành cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể ngã xuống đi phía trước hạ một cái mệnh lệnh. Đừng động hắn, từ phía sau truy kích những người đó, cổ. Chúng người không ít, có hiện tính cùng ẩn tính. Thân thể càng tốt người, cổ trùng phát tác càng chậm. Bởi vì sức chống cự hảo a, cổ trùng muốn kéo suy sụp thân mình yêu cầu một bộ phận thời gian. Diệp Hành là trong quân đội mặt người xuất sắc, tự nhiên so đại bộ phận người muốn lợi hại đến nhiều. Tần Ngư so với hắn cũng càng ưu tú đến nhiều, nhưng vấn đề là nàng trong cơ thể ẩn núp cổ trùng cũng càng nhiều. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.